Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, Tử Lôi Mâu. Hàn Lập Nhân trở lại trong hẻm núi, đồng hành còn có Trương Tam Thiên đám tiểu bối. Khi Trình, Thời, Dương ba nhà biết được nhà mình chú Vương Đình Đại Năng toàn bộ ngã xuống lúc, phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Dựa vào cái gì nhà bọn hắn chú Vương Đình chết rồi, Hàn Lập Nhân vẫn còn sống, nhất định là tin tức giả. Sau đó bọn hắn mới xác định đây là thật, lập tức lâm vào bối rối. Làm sao bây giờ? Không có chú Vương Đình Đại Năng tọa trấn, như thế nào thủ được đại nghiệp? Hiển nhiên về sau Cửu Ngô Thành muốn thành Hàn gia độc đại, chẳng những muốn tận chiếm tài nguyên, tam đại gia tộc cũng phải nhìn Hàn gia sắc mặt làm người. Nếu không, vài phút sẽ gia tộc tiêu diệt. Thẳng đến, có mới chú Vương Đình sinh ra. Trong lúc nhất thời, tam đại gia tộc đều là nơm nớp lo sợ. Sợ Hàn Lập Nhân phát lên sát ý, đem bọn hắn gia tộc thiên tài cho xóa đi. Lời như vậy, gia tộc liền thực sự muốn vạn kiếp bất phục. Còn tốt, Hàn Lập Nhân căn bản khinh thường tại đây, bởi vì hắn hiện tại có Bạo Vũ Quyết, tương lai chí ít có thể lấy đạt tới Cửu Vương, thậm chí xông lên Bổ Thần Miếu cũng không phải không có khả năng. Cho nên, hắn cần để ý trong tam đại gia tộc có hay không mới chú Vương Đình xuất hiện sao? Ngược lại là Hàn gia tộc nhân khác dục dịch, nếu là thừa cơ hội này đem tam đại gia tộc tiêu diệt, vậy Hàn gia cơ nghiệp liền ổn. Đáng tiếc, Hàn Lập Nhân không ra cái miệng này, ai lại dám làm loạn đâu. Đám người trở về, tin tức truyền ra, tam đại gia tộc lưu thủ tộc nhân đều là cực kỳ bi thương. Sớm biết, bọn hắn liền không truyền vũng nước đục này, không có mò được gì, tặng không nhiều như vậy tộc nhân cùng chú Vương Đình mệnh. Nhưng bây giờ sự tình càng thêm khẩn yếu, chính là hướng Hàn gia dâng ra lợi ích, mỏ linh thạch, từ bỏ, đem số định mức toàn bộ nhường lại, cũng không đủ thực lực, lại thế nào thủ được dạng này tài phú đâu. Mang Ngọc có tội, sẽ bị Hàn gia nhớ thương, cuối cùng dẫn tới diệt tộc chi họa. Dù sao, tam đại gia tộc đều có lấy mấy trăm năm nội tình. Cho nên, bọn hắn coi như gãy mất mỏ linh thạch, cũng có đầy đủ tài nguyên đem một tên tộc nhân đẩy lên chú Vương Đình vị. Đến lúc đó, lại đem mất đi đồ vật đoạt lại cũng không muộn, nhịn nhất thời chi khí, mới có thể bảo đảm một thế bình an. Bất quá, tại Thạch Hạo yêu cầu dưới, Trương gia lại là bảo lưu lại một bộ phận mỏ linh thạch chia sẻ quyền. Đây cũng là Thạch Hạo trả Trương Tam Thiên đứng ra nhân tình. Cái này khiến Trương Tam Thiên cảm khái không gì sánh được, cũng cảm kích không gì sánh được. Hàn gia mặc dù cũng gãy một đống lớn tộc nhân, nhưng là bởi vì gia tộc chú Vương Đình không có treo, mà lại cũng thành Cửu Ngô Thành duy nhất chú Vương Đình, khiến cho Hàn gia địa vị lập tức báo tố đi lên. Bọn hắn càng nhiều tự nhiên là vui mừng, người thế mà có mới nơi cũ. Đại Hoàng Cầu nhìn thấy ám văn báo thời điểm, lập tức một mặt ai oán bộ dáng. Ngươi quên chúng ta cùng một chỗ vượt qua cả ngày lẫn đêm sao? Khi đó, ngươi ôm Tại ra trong ngực. Bành, Thạch Hạo một cước đá ra, đem con tiện cầu này đạp bay ra ngoài. Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi tới. Bất quá, hắn lại nhìn về phía ám văn báo thời điểm, chỉ gặp ám văn báo thế mà lộ ra thần sắc khủng hoảng. Mẹ nó, ngươi đang lo lắng cái gì? Thạch Hạo trước luyện đan, loại thứ nhất là khải linh đan. Ở chỗ này, vật liệu đầy đủ, hắn luyện chế được hoàn toàn bản, cho ám văn báo ăn vào. Con hung thú này bắt đầu vài ngày thuế biến, chờ dược lực hoàn toàn tiêu hóa đằng sau, cặp mắt của nó cũng biến thành càng thêm cơ trí. Chủ nhân, nó mở miệng nói, hơi chút chậm chạp, đây là vừa mới có thể nói chuyện, cho nên không cách nào ăn khớp. Thạch Hạo gật gật đầu. Ngươi có thể thu nhỏ hình thể sao? Đây cũng quá lớn, rất không tiện. Có thể, Ám Văn Báo nói ra. Thân hình thoát một cái, lập tức cấp tốc thu nhỏ, biến thành chỉ có bình thường mèo con giống như lớn. Ân, cái này dễ dàng hơn. Thạch Hạo lại đi luyện tuyệt tử đan. Một lò này chỉ là luyện ra một viên, bị hắn trực tiếp ăn vào. Tạm thời là không có hiệu quả gì, nhưng là như hắn chịu vết thương chí mạng, dược lực lại có thể phát huy tác dụng, để hắn trực tiếp lâm vào giả chết thái độ, lại giữ lại một tia sinh cơ, sau đó từ từ khôi phục, thẳng đến khép lại. Đây chính là tuyệt tử đan chỗ thần kỳ, tìm đường sống trong chỗ chết. Sau đó chính là tử điện thảo, loại linh dược này không cách nào nhập đan, luyện chế chỉ biết phá hư nó hiệu quả. Người khác muốn luyện hóa chỉ có thể ăn sống, mùi vị kia chắc chắn sẽ không tốt. Bất quá Thạch Hạo liền đơn giản, cửu chuyển lược thiên kinh triển khai, hắn trực tiếp rút ra nó tinh hoa. Tư, từng đạo thiểm điện chi lực tại Thạch Hạo thể nội lưu truyền, lại quỷ dị không có tạo thành bất kỳ phá hư. Thạch Hạo rất nhanh liền ý thức được, những thiểm điện này cũng không phải là chân thực. Tại trong thiểm điện, lạc ấn lấy từng cái phù văn, giống như đang diễn dịch lấy một loại nào đó thiên địa bí ảo. Hắn tham lam hấp thu, đem những phù văn này lạc ấn tại trong đầu của mình. Liền như là cửu liên phong thiên thuật, hắn không cần có thể lý giải, chỉ cần nhớ kỹ phù văn là đủ. Đại khái khoảng một canh giờ, thiểm điện bắt đầu ảm đạm đi, dược lực biến mất. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, qua một hồi lâu đằng sau, hắn dương động lấy tay phải, tư, trong bàn tay có lôi đình màu tím quấn quanh, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về phía trước nhấn một cái, tư, thiểm điện màu tím oanh ra, hóa thành một thanh trường mâu, đồng, đem phía trước một cây đại thụ trực tiếp chặt đứt thành hai đoạn. Xong rồi. Thạch Hạo bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tươi cười, cùng cửu liên phong thiên thuật một dạng. Hắn tạm thời vẫn không có thể lý giải môn kỹ pháp này, chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ phù văn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn vận dụng pháp thuật này. Lôi đình chi mâu màu tím, liền gọi từ lôi mâu đi. Hắn lẩm bẩm nói, hắn lấy tên vô năng, nếu không muốn đổi một người, nói không chừng liền sẽ làm cái lôi động cửu thiên. Diệt thế tử lôi, loại danh tự phong cách cực kỳ này. Thiểm điện vốn chính là công kích mạnh nhất, mà cái này tử lôi mâu lực phá hoại còn muốn tiến thêm một bước. Ta đi thử một chút, mạnh nhất một kích bộc phát có thể đạt tới cái tình trạng gì. Thạch Hạo đi tới một tòa núi hoang, trước xác nhận phía trên cũng không có bất luận kẻ nào về sau, hắn bắt đầu xúc tích lôi nguyên tố, trong tay lập tức quấn lên lôi đình màu tím, mà lại số lượng càng để lâu càng nhiều, đạt đến kinh khủng tình trạng. Cuối cùng, lôi đình màu tím hóa thành một thanh chừng dài 10 trượng cự mâu. Thạch Hạo chỉ cảm thấy đã đạt đến cực hạn, lại muốn rút ra lôi nguyên tố mà nói, chính hắn trước hết muốn ăn không cần, mất đi đối với tử lôi mâu khống chế. Như vậy, hắn trước hết muốn ăn một kích này. Đi, hắn khẽ quát một tiếng, đem tử lôi mâu đánh ra ngoài. Oanh, tử lôi mâu đánh vào trên núi hoang. Lập tức, lôi đình màu tím tán loạn. Trong tiếng nổ, tòa núi hoang này đúng là sinh sinh bị san bằng thành đất bằng. Thạch Hạo không khỏi hít sâu một hơi, cái này mặc dù không bằng phiên thiên ấn, nhưng là dưới một kích tuyệt đối có thể miểu sát cửu đảo. Mấu chốt là dùng đằng sau cũng không ảnh hưởng sức chiến đấu của ta. Quá tuyệt vời, Thạch Hạo mừng rỡ, lại thí luyện mấy lần đằng sau, hắn trở về Hàn gia. Sau đó mấy ngày, hắn mười phần nhàm chán. Hàn gia độc đại, tự nhiên cũng không có người tìm hắn gây phiền phức, cũng không có cái gì thiên tài có thể dẫm. để hắn cảm giác không thú vị cực kỳ. Đấu với người, Kỳ Nhạc vô tận, lão đại, lão đại. Hàn Đông lao đến, đại tin tức, có đại tin tức. Thạch Hạo mừng rỡ, cái gì đại tin tức? Hắn tay thuận ngứa đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.